Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 321, thần thức đột phá. Mặc dù vũ khí đạo viện có hai bộ hóa thần công pháp, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch chuyên chú vào thuần dương quyển, cho nên đối với tham đồng khế thật đúng là không hiểu rõ, chỉ biết là môn công pháp này là khí tu chi pháp, chính là tiên môn phá cảnh tốc độ nhanh nhất công pháp, nhưng thành tựu bao nhiêu mấu chốt toàn bộ ở chỗ khí, giống như là Trung Ly Thiên Vũ, có được tứ giai bát quái kính, tốc độ tu luyện nhanh chóng, làm cho Trần Mạc Bạch đều 10 phần hâm mộ. Đúng rồi lão sư, nếu là ta dẫn đội, như vậy ta có phải hay không có thể chỉ định đạo viện học sinh tham gia lần này offline giao lưu luận bàn đâu? Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu, Sa Ngọc Thành sửng sốt một chút, ngươi muốn mang ai? Trung Ly Thiên Vũ a, hắn không phải cũng có tứ giai pháp khí sao, mà lại tu vi cũng không yếu, cũng coi là một cái có thể dùng chiến lực. Hắn, ngươi tốt nhất vẫn là sớm chào hỏi, ta cùng Trung Ly thị tộc trưởng quan hệ không tệ, đã đáp ứng muốn chiếu cố một chút. Nghe Sa Ngọc Thành lời nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sư đồ hai người tiếp lấy lại nói một hồi nói, ngay tại lầu số một chỗ ngã ba tách ra, trước khi đi, Sa Ngọc Thành cho Trần Mạc Bạch ba người phương thức liên lạc, chính là lần này hắn mời tới trợ quyền ba vị trúc cơ chính tầng sinh viên tốt nghiệp, tên là Tôn Đạo Tích, Trì Sĩ Thành, Biện Tĩnh Thuần. Ở trong đó, Biện Tĩnh Thuần chính là tu luyện tham đồng khế vị kia học tỷ, là Xích Thành Động Thiên Động chủ Hồng Mạnh Khuê đệ tử. Hiện tại đã tại vạn bảo quật bên trong luyện hóa tứ giai pháp khí là cùng tham gia, Trần Mạc Bạch đều liên hệ một chút, Tôn Đạo Tích tại chỗ nhận điện thoại, hai người trao đổi lai lịch đằng sau, rất là hữu hảo trao đổi hai câu, xem như quen biết một chút, mà Trì Sĩ Thành thì là một lát sau mới trở lại đến một trận điện thoại, hắn sau khi tốt nghiệp thông qua đạo viện quan hệ, gia nhập tiên môn phía dưới một cái bộ môn nghiên cứu khoa học, vừa vặn gần nhất nhiệm vụ có chút nặng nề, cho nên không có nhận được. Bất quá hắn biểu thị cuối năm thời điểm, trên tay hắn hạng mục liền kết thúc, cũng đã sớm xin nghỉ, vì đạo viện học cung offline giao lưu luận bàn lưu tốt thời gian, hai người đều biết Trần Mạc Bạch, dù sao hai năm này theo tiểu xích thiên phạm vi từng bước khuếch trương đến các đại động thiên phúc địa, xa xa dẫn trước đứng hàng bài vị điểm số hạng nhất Trần Mạc Bạch, đã thành mọi người đều biết nhân vật, tất cả mọi người cho là hắn kết đang xác suất rất lớn, thậm chí đem Trần Mạc Bạch coi là cái thứ hai Lam Hải Thiên, hữu hảo sau khi trao đổi. Trần Mạc Bạch lại gọi điện thoại cho Biện Tĩnh Thuần, bất quá vị học tỷ này tự hồ đang bế quan bên trong, chờ hai ngày đều không có đáp lại, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền biên tập một đầu tin nhắn phát đi qua, sau đó đem chuyện nào bỏ vào sau đầu, dù sao vị học tỷ này bây giờ đang ở vạn bảo quật, một khi xuất quan như muốn gặp mặt nói, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hội học sinh bên kia, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Trần Mạc Bạch ngự thần thuật lại đến đột phá mấu chốt. Kỳ thật lúc đầu không nên nhanh như vậy, nhưng đầu năm thời điểm, Trần Mạc Bạch bởi vì Mạnh Hoàng Nhi cùng Xiển Tư hai cái hảo bằng hữu trúc cơ thất bại, tâm cảnh lâm vào một lần nhập định, hắn dựa vào chính mình đi ra mê mang đằng sau, thần thức tăng lên rất nhiều, lại thêm thanh một chút linh lộ linh dược bực này không ngừng nghỉ cung ứng, cùng đoạn thời gian trước tại thiên hà giới chiến đấu kịch liệt, tầm mắt tâm cảnh lại có khoáng đạt, rốt cục tại hôm nay, gốc kia phân hóa đi ra cái kia thanh đồng miêu diễn hóa khỏe mạnh. Ngưng kết hoa quả, có lần thứ nhất dung hợp thần thức kinh nghiệm, lần này Trần Mạc Bạch thậm chí đều không có phục dụng hoàng thần đan, vẻn vẹn nghe nói chuyện phiếm trong ghi chép Mạnh Hoàng Nhi lúc trước thanh sướng hí khang, liền rất là nhẹ nhõm lần nữa hoàn thành dung thần quy nhất, lần nữa hoàn thành một lần ngự thần thuật tu luyện, Trần Mạc Bạch thần thức cảnh giới vậy mà đạt đến trúc cơ trung kỳ cấp độ, thần thức cường đại, đối với tu hành tới nói cũng là như hổ thêm cánh, Trần Mạc Bạch cảm giác mình khống chế linh lực, vận hành công pháp. Luyện hóa linh khí càng thêm nhanh chóng và thông thuận, mà lại, hắn rõ ràng phát giác được, thần thức của mình còn có thể lần nữa tăng trưởng, bởi vì phục dụng bích một linh tâm nguyên nhân, hắn mặc dù bây giờ còn vẻn vẹn trúc cơ tầng 2 cảnh giới, nhưng tử phủ thức hải khoáng đạt trình độ, lại là không kém hơn trúc cơ 6 tầng tu sĩ, tu hành cái gọi là bình cảnh, chính là đan điền khí hải cùng tử phủ thức hải hạn chế, đan điền khí hải bên trong tràn đầy linh lực đằng sau. Liền cần lần nữa mở mới có thể thịnh đến bên dưới càng nhiều, thức hải là đồng dạng đạo lý, thần thức nhét đầy tử phủ đằng sau, tự nhiên không cách nào tăng trưởng, cũng không thế lại tăng trưởng, bằng không liền sẽ đầu bạo chết. Tiên môn đem nguyên bản hai lần mở khí hải cùng thức hải, chia làm 8 lần, tự nhiên là đem đột phá trình độ khó khăn giảm mạnh, Trần Mạc Bạch mặc dù bây giờ cảnh giới thấp, nhưng lại có thể không cố kỵ gì tăng trưởng thần thức, bởi vì hắn tử phủ đã mở đến tương đương với trúc cơ 6 tầng, hiện tại còn rất trống trải, xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Cũng chính là bởi vậy, hắn lần nữa dung thần quy nhất về sau, thần thức tăng gấp bội, nhảy qua trúc cơ 3 tầng, trực tiếp liền tăng vọt đến tương đương với trúc cơ 4 tầng cảnh giới. Quan tưởng lấy trong thức hải gốc kia mọc ra 4 cái hoa quả bích ngọc ngô đồng, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ ngự thần thuật, cho nên hắn quyết định đợi đến dung hợp thần thức triệt để hòa hợp đằng sau, phân ra 2 gốc thanh đồng miêu đến bồi dưỡng, một gốc dùng để dung hợp, mặt khác một gốc thì là chuyên môn dùng để khống chế vô tướng nhân ngẫu. Theo thiên hà giới bên kia thế cục càng ngày càng khẩn trương, hắn khả năng cần thời gian dài đợi ở trong thần một tông, nhưng tiên môn bên này cũng muốn chiếu cố, cho nên liền có cần phải phân thân một chút, phó tông tuyệt khôi lỗi thân cho Trần Mạc Bạch linh cảm. Vị này tông môn lão tổ hiển nhiên cũng là phân thần hóa niệm, chân thân lưu tại Trữ Tác Xu bên kia bảo hộ tông môn đại quân, khôi lỗi thân đi theo đám bọn hắn, có thể là bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, lại hoặc là còn có cái gì khác bảo hộ loại hình mục đích. Nhất tâm nhị dụng phía dưới, không có người nhìn ra sơ hở, Trần Mạc Bạch sư thừa Sa Ngọc Thành, khôi lỗi chi đạo hóa thân chi thuật cũng là đạt được truyền thụ, chỉ bất quá trước đó bề bộn nhiều việc căn bản thuần dương quyển tu hành, không có cẩn thận nghiên cứu qua, thế là liền ngồi 2 ngày này hảo hảo thỉnh giáo một chút. Sa Ngọc Thành mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đồ đệ nguyện ý tu hành khôi lỗi thuật, hắn chỉ có cao hứng, tu sĩ kết đang dốc lòng dạy bảo, để Trần Mạc Bạch rất nhanh liền học xong chiêu này. Chân thân cùng vô tướng nhân ngẫu đối mặt, căn cứ Sa Ngọc Thành truyền thụ cho kỹ xảo, khôi lỗi khuôn mặt bàn sinh làn da biến ảo, biến thành một cái khác Trần Mạc Bạch, chính mình nhìn mình cảm giác, vô cùng mới lạ, hoàn thành khôi lỗi thân đằng sau, Trần Mạc Bạch còn để vô tướng nhân ngẫu đi học sinh sẽ lên 2 ngày ban, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hoàn toàn không có phát hiện cả ngày đối với, cũng chỉ là một bộ khôi lỗi, Trần Mạc Bạch phi thường hài lòng. Sau này chân thân cùng vô tướng nhân ngẫu phân biệt tọa trấn hội học sinh cùng thần một tông, chân thân đi làm việc thời điểm, vừa vặn có thể chiếu cố, chuẩn bị không sai biệt lắm đằng sau, Trần Mạc Bạch trở về một chuyến thiên hà giới, hắn chân thân lưu tại núi hoang, thần thức khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu đi một chuyến Cổn Lôi Sơn, nơi đó đã là cháy đen một mảnh, linh khí bên trong hỗn tạp một cổ uế khí, cũng may mà là hắn là khôi lỗi thân, không cần hấp thu linh khí. Năng lượng nguyên tuyền toàn bộ ở chỗ thể nội khối kia linh thạch thượng phẩm, bằng không chỉ sợ đã trúng chiêu, đây chẳng lẽ là phá mạch châu. Trần Mạc Bạch mặc dù không có được chứng kiến loại tình huống này, nhưng vừa vặn nghe thần một tông người nói qua phá mạch châu kiện pháp khí này, cảm thấy cũng lôi sơn hiện tại tràn cảnh, hẳn là phá mạch châu anh kích đằng sau, địa mạch bị thái cổ độc quế chi khí ô nhiễm tình hình, như nam sư đạo thật vận dụng loại đại sát khí này mà nói, cũng khó trách phó tông tuyệt thủ không được. Cổn Lôi Sơn linh mạch bị ô nhiễm, chung quanh đã hoàn toàn tìm không thấy một tu tiên giả, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cảm khái một tiếng, sau đó phát ra mấy đạo truyền tin phù phân biệt cho mình 2 cái đồ đệ cùng Trữ Tác Xu, Nhạc Tổ Đào các loại người quen thuộc, bất quá chờ 2 ngày, cũng không có đáp lại, hắn chỉ có thể trước hết để cho khôi lỗi thân lưu tại nơi này, chân thân lần nữa lùi về đến tiên môn, nhưng là lần này đến, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác có điểm không đúng, hắn mới chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ. Thần thức ngăn cách lưỡng giới cảm thụ, làm cho hắn có chút trở tay không kịp choáng váng, hắn cảm giác tâm thần của mình tựa như là bị bỏ vào thiên nhai cùng góc biển, bản năng ở giữa muốn không kịp chờ đợi hội tụ dung hợp, nhưng bởi vì không cách nào vượt qua vô hạn khoảng cách, bất lực, may mắn thần thức mặc dù ngăn cách lưỡng giới, nhưng dù sao không có biến mất, cũng không có tổn thương, tại từng đợt suy yếu cùng choáng váng bên trong, Trần Mạc Bạch ép buộc chính mình thói quen loại cảm giác này. Dù sao tương lai nếu muốn chiếu cố tiên môn cùng thiên hà giới, chân thân cùng khôi lỗi thân là nhất định phải lâu dài ngăn cách tại lưỡng giới, may mắn chỉ là cảm giác choáng đầu, Trần Mạc Bạch có thể chịu được, hắn mở ra cùng Mạnh Hoàng Nhi nói chuyện phiếm ghi chép, đưa nàng rõ ràng tuyệt tiếng nói hí khúc từng lần một phát ra, ngay từ đầu thật là hơi thư giãn rất nhiều, nhưng mấy lần đằng sau, Trần Mạc Bạch liền phát hiện kịch này khúc đối với mình không còn tác dụng gì nữa, bất quá đối với đây, hắn cũng đã sớm rõ ràng. Âm đạo tu tiên giả tiếng ca cùng tiếng nói, đều ẩn chứa tự thân đặc thù linh lực ba động, thoáng như tiếng trời, mặc dù trên mạng đĩa nhạc cùng video cũng đều là êm tai, nhưng không có chính tai lắng nghe loại kia linh hiệu, cũng chính là bởi vậy, Điên Nhất Thanh cần mang theo Khương Ngọc Viên cùng Mạnh Hoàng Nhi đi khắp toàn bộ tiên môn động thiên phúc địa cho những thiếu niên kia tu tiên giả khải linh, bởi vì chỉ có để bọn hắn chính tai nghe được, mới có thể kích phát tâm thần, lĩnh ngộ thần thức, đương nhiên. ca hát người toàn thân tâm đầu nhập đĩa nhạc mua về mà nói, ngay từ đầu cũng là có bộ phận linh hiệu, nhưng theo thời gian trôi qua, lần lượt phát ra, ở trong đó linh hiệu liền sẽ biến mất hầu như không còn. Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi nói chuyện phiếm giọng nói, lúc trước hắn lần thứ nhất dung thần quy nhất thời điểm, liền đã nghe nhiều lần, hiện tại lại nghe, trong đó linh hiệu đã toàn bộ đều bị hắn nghe xong, nghĩ như vậy mà nói, tự hồ rất lâu đều không có cùng Mạnh Hoàng Nhi liên hệ, cũng không biết nàng trúc cơ thất bại đằng sau, tại toàn tiên môn tuần diễn, có hay không tìm được lâm giới pháp cơ duyên. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch đã lâu cho Mạnh Hoàng Nhi phát một đầu tin tức, có ở đây không, chờ nửa ngày. Đều không có đáp lại, hẳn là đang bận, nói không chừng ngay tại hát khúc. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, cảm nhận được đầu não bởi vì vừa rồi nghe Mạnh Hoàng Nhi hí khúc đằng sau, có chút làm dịu choáng váng, cũng không tiện lại mạo muội quấy rầy, chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di lực chú ý, mở ra hảo hữu của mình liệt biểu. Trần Mạc Bạch thấy được đặc biệt ghi chú thanh nữ vậy mà tại tuyến, hiếu kỳ phát cái biểu tình qua, thế nào, thanh nữ lập tức trở về ba chữ tới, Trần Mạc Bạch. Ngươi cuối năm ở trường học sao, thanh nữ, hẳn là tại đi, Trần Mạc Bạch, cái gì gọi là hẳn là tại, mặt dấu chấm hỏi, thanh nữ, ta gần nhất tại đạo sư giới thiệu phía dưới, gia nhập tiên môn một cái bộ môn, vì sau khi tốt nghiệp thu hoạch kim dịch Ngọc Hoàng đang làm chuẩn bị, cái ngành này có lúc sẽ khẩn cấp phái chút nhiệm vụ cho ta, gần nhất bởi vì vừa mới hiệp đồng hoàn thành một ao kim phong mưa móc cao luyện chế, cho nên có rảnh, nhưng cuối năm thời điểm liền không nói được rồi. Ngươi hỏi thế nào cái này? Cuối năm không trở về Đan Hà Thành muốn tới tìm ta sao? Thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch giao tình thâm hậu, hai người quen biết tại không quan trọng thời điểm, lại có Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh sự tình, lẫn nhau biết tìm tòi đấy, cho nên thanh nữ nói chuyện cũng so với là tùy ý trực tiếp. Trần Mạc Bạch, đúng, ta cuối năm muốn dẫn đội tới tham gia các ngươi đạo viện tổ chức offline giao lưu luận bàn hội, nghĩ đến cũng có 3 năm không gặp. Nhìn xem năm nay có thể hay không tụ họp một chút, thanh nữ, suýt nữa quên mất ngươi bây giờ là vũ khí đạo viện thủ tịch, vậy ta tận lực đi, bất quá ta gia nhập bộ môn kia quy củ tương đối nghiêm, ta cũng không dám cam đoan nhất định tại, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, trở về cái, được rồi, biểu lộ, sau đó hắn lại hỏi một chút duyên thọ học phủ 3 loại bổ sung thọ nguyên đang dược sự tình, nghĩ đến nếu như mình thu thập dược thảo nói, thanh nữ có thể hay không luyện chế, thanh nữ, khả năng không quá được. Bình thường tới nói những này chuyên hạng chuyên khoa đan dược, đều có một bộ chuyên môn nghiên cứu phát minh luyện chế dược trì, đan lô, nói đúng là duyên thọ học phủ sẽ căn cứ nhu cầu hướng cỡ lớn khí giới nhà máy làm theo yêu cầu luyện đan pháp khí, để cầu đem tỷ lệ thất bại cùng đan độc lúc có lúc không. Thanh nữ, ta nếu là vào tay luyện chế nói, không có những cái kia vì luyện chế đan dược duyên thọ nguyên bộ định tố pháp khí, khả năng cần thất bại mấy lần, mới có thể tìm tới thành công cảm giác. Mà lại liền xem như luyện chế thành công đi ra, đoán chừng đan độc hàm lượng cũng vượt chỉ tiêu, thanh nữ, dạng này liền thật sự là quá lãng phí, loại công dụng này đặc biệt đan dược, ngươi hay là trực tiếp mua tương đối tốt. Đúng, ngươi vì cái gì cần bổ sung thọ nguyên, Trần Mạc Bạch, không phải ta, là của ta một người bạn, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, bởi vì thanh nữ cũng là Đan Hà Thành, nói không chừng về sau còn có thể cùng Trần Hưng Lam gặp mặt, Trần Mạc Bạch đầu óc nhất chuyển. Không dám lần nữa đem chính mình lão ba lấy ra làm lấy cớ, thanh nữ, nha, hai người lại hàn huyên 2 câu, Trần Mạc Bạch còn nói thần thức đột phá tình huống, lần nữa đối với thanh nữ nói lời cảm tạ, dù sao cái này ngự thần thuật là thanh nữ chuyên môn chọn lựa cho hắn, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp, thanh nữ, là thiên phú của ngươi xuất chúng, câu nói này để Trần Mạc Bạch tâm ủ ấm, những người khác khen hắn 10 câu, cảm giác đều không có thanh nữ câu này để hắn cảm giác chân thực, dù sao hắn có thế có hôm nay. Trừ thiên hà giới tài nguyên bên ngoài, chính là thanh nữ cái kia một hạt khai linh ngộ đạo đan, nếu là không có cái này, nói không chừng hắn hiện tại giống như Mạnh Hoàng Nhi, cả ngày vì lĩnh ngộ lâm giới pháp, như thế nào trúc cơ mà phiền não, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch liền muốn hỏi một chút thanh nữ còn có thể hay không hối đoái khai linh ngộ đạo đan, cũng không phải là vì mình, mà là cảm thấy mình tương lai muốn cầu cạnh Mạnh Hoàng Nhi, có thể hay không coi đây là vé vào cửa, bao nàng một đoạn thời gian hát khúc tràng tử. Giải quyết một cái vấn đề thần thức, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch vẫn là không có hỏi, hắn có chút ngượng ngùng, nói không nên lời, hay là tương lai đem tin tức này tiết lộ cho Mạnh Hoàng Nhi, để chính nàng nghĩ biện pháp đi làm một hạt khai linh ngộ đạo đang đi, lại cùng thanh nữ hàng huyên một hồi, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon, Trần Mạc Bạch nhịn đến lần nữa truyền tống thời gian, về tới thiên hà giới, đem vô tướng nhân ngẫu bên trong thần thức thu hồi đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm nhận được một loại đã lâu thần thanh khí sảng, hắn thậm chí còn có một loại thần thức của mình hơi tăng lên chút cảm giác, tự hồ đây là một loại rất tốt rèn luyện thần thức tăng trưởng phương thức, chỉ là có chút choáng đầu, không quá thích hợp hắn. Chương 322, Chiến tranh kết quả, Trần Mạc Bạch đánh giá một chút thời gian, cảm giác mấy vị kết đan lão tổ ở giữa chiến đấu, cũng hẳn là có kết quả, liền ra núi hoang, cũng lôi sơn bên kia linh mạch bị ô nhiễm, đã không có tu tiên giả. Trần Mạc Bạch càng sẽ không hướng Nham Quốc mà đi, việc cấp bách, hay là cần thăm dò được hai tông đại chiến kết quả, hắn suy tư một chút, hướng về Lôi Quốc nơi đó một phường thị này mà đi, bất quá mới vừa vặn bay lên bầu trời, liền có một đạo truyền tin phù hướng về Trần Mạc Bạch bay tới, hắn sau khi nhận lấy xem xét, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, là Nhạc Tổ Đào gửi tới, cũng Lôi Sơn mặc dù bị phá, nhưng Phó Tông Tuyệt hay là bảo vệ phần lớn thần một tông môn nhân. Bọn hắn bây giờ đang ở cách Cổng Lôi Sơn gần nhất Lư Dương Sơn phường thị tu chỉnh, Trữ Tác Xu đã mang theo trọng thương tông môn đệ tử trở về Cự Một Lĩnh, lưu lại Nhạc Tổ Đào ở chỗ này thu nạp trong chiến tranh thất lạc người, Trần Mạc Bạch tông môn minh bài mang ở trên người, khoảng cách cũng đúng lúc tại truyền tin phù phạm vi bên trong, liền nhận được Nhạc Tổ Đào phát cho mỗi vị mất tích tu sĩ trúc cơ truyền tin phù, hắn lập tức khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La bay về phía Lư Dương Sơn phường thị, Trần Sư Đệ. Ngươi không sao thật là quá tốt rồi, Nhạc Tổ Đào tự mình chờ ở phường thị cửa ra vào, nhìn thấy Trần Mạc Bạch bình yên vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thượng tầng ở giữa chiến đấu kết quả như thế nào, Trần Mạc Bạch đi theo Nhạc Tổ Đào tiến vào trong phường thị một tòa thần một tông cửa hàng, hai người ngồi xuống tầng cao nhất lầu cát, Hàn Huyên hai câu đằng sau, hắn trực tiếp liền hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, cái này nếu là hai vị kết đan lão tổ bại, bọn hắn thần một tông đoán chừng muốn lần nữa trở về Ngũ Hành Tông. Chu lão tổ cùng Kim Quang Nhai Mạc lão tổ xuất thủ, cho dù là cơ chấn thế đột phá đến kết đan hậu kỳ, cũng là chỉ có một con đường chết, bất quá tại cơ chấn thế muốn thời điểm chết, suy tuyết cung Khổng Linh Linh cùng Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu ẩn ra mặt nói cùng, lại thêm Nam Sư Đạo cũng chạy tới, hai vị lão tổ cũng chỉ có thể đủ lưu hắn một cái mạng, nói cách khác, trừ Ngũ Hành Tông, Đông Hoang Chi Địa tất cả đại phái đều bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu. Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung trước kia cùng Lục Giáp Sơn Hám Sơn đỉnh cùng một chỗ, cũng đều là ngửa Ngũ Hành Tông hơi thở gian nan sinh tồn ở Đông Hoang, môi hở răng lạnh đạo lý mấy cái này kết đan lão tổ rõ ràng nhất. Hôm nay nếu như thần một tông liên thủ với Kim Quang Nhai diệt Hám Sơn đỉnh, giết cơ chấn thế, như vậy ngày mai hai người bọn họ phái cũng có khả năng bước phía sau bụi, cho nên cho dù là lại thế nào không tình nguyện, Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc cũng đều muốn ra mặt, ít nhất phải bảo vệ cơ chấn thế một cái mạng. Nhưng ở trong đó, còn giống như thiếu một chút cái gì thứ then chốt, Trần Mạc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào bàn bạc một chút, hai người cũng đều đối với trận chiến tranh này phi thường kỳ quái, mặc dù đầu nguồn là Cung Vạn Sơn cùng Trịnh Vô Lự hai vị này Lôi Quốc tu sĩ trúc cơ sát hại bọn hắn thần một tông trấn thủ, lại truy sát Nguyên Trì Giả cùng Phó Tinh Châu, sau đó bại lộ bỏ chạy đến Hám Sơn đỉnh, nhưng trong này châm ngòi vết tích quá nặng đi, lấy hai vị lão tổ cùng trưởng môn Mạnh Hoàng tài trí, khẳng định có thể nhìn ra. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là phát động trận chiến tranh này, thậm chí là dẫn động cái này Đông Hoang trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài tất cả đại phái, tựa như là cố ý tại quấy, muốn để Đông Hoang cách cục biến hóa một chút, Ngũ Hành Tông vì cái gì không có động tĩnh, Nhạc Tổ Đào phát hiện nơi mấu chốt, Trần Mạc Bạch khẽ gật đầu, dựa theo đạo lý tới nói, Ngũ Hành Tông nếu là cùng còn lại vài phái liên hợp, nói không chừng có thể đem nứt cửa mà ra thần một tông cùng Kim Quang Nhai cho một lần nữa thu hồi. Nhưng bọn hắn lại là không có chút nào nhúng tay vết tích, tùy ý thần một tông liên thủ với Kim Quang Nhai, lần nữa làm cho còn lại tứ đại phái liên hợp, Trữ Điện Chủ cũng không biết sao, Trần Mạc Bạch lại hỏi, Trữ Tác Xu làm hạ nhiệm trưởng môn, đã là tông môn hai vị lão tổ phía dưới tầng cao nhất, lại là lần này dẫn đội xuất chinh Hám Sơn đỉnh chủ tướng, nếu như không phải biết chút ít gì gì đó, chắc chắn sẽ không như vậy tích cực, sư tôn nói trưởng môn muốn tại thoái vị trước đó, thanh trừ một chút trong tông môn bên ngoài. Để lưu cho sư tôn một cái tương đối dễ dàng khống chế ba điện 12 bộ, đối với Hám Sơn đỉnh chiến tranh năm ngoái liền đã có đại khái kế hoạch, mỏ linh thạch hao tổn sau khi phát sinh, trưởng môn liền thuận nước đẩy thuyền, dự định coi đây là lấy cớ tiến công Nham Quốc, Nhạc Tổ Đào do dự một chút, cảm thấy Trần Mạc Bạch là đáng tin cậy người một nhà, liền đem tự mình biết sự tình nói ra, cái kia nguyên sư huynh cùng phó sư huynh đâu, trưởng môn lúc đầu chỉ là để bọn hắn tùy tiện điều tra một chút. Nào biết được bọn hắn phát hiện Cung Vạn Sơn cùng Trịnh Vô Lự phía sau giống như có một cái thế lực thần bí, đến tiếp sau sự tình cũng có chút không nhận nắm trong tay, Đông Hoang trừ thất đại phái bên ngoài, còn có thế lực khác sao? Tất cả đại thương hội, cùng Đông Hoang bên ngoài hoàn cảnh đại đạo thống, cho dù là Ngũ Hành Tông cũng muốn kiên kỵ ba phần. Trần Mặc Bạch nghe đến đó, cũng không có hỏi lại đi xuống, chí ít hai vị lão tổ thắng, đây chính là tin tức tốt nhất. Ông sư huynh, Tịch sư huynh bọn hắn có hồi âm sao? Lúc trước bọn hắn chiếm cứ mỏ linh thạch bảy cái tu sĩ trúc cơ, vì tránh né Hám Sơn đỉnh đại quân truy sát, đường ai nấy đi. Trần Mặc Bạch cùng Cơ Đỉnh Kim đánh một trận, giúp bọn hắn trì hoãn một ít thời gian, nhưng liền xem như vậy, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vương sư huynh thi thể tại Nham Quốc cùng Lôi Quốc biên cảnh phát hiện, hẳn là bị đại quân đuổi kịp, còn lại cũng còn không có tin tức, ngươi là người thứ nhất nhận được truyền tin phù có đáp lại. Nhạc Tổ Đào sau khi nói đến đây, thần sắc ảm đạm, cuộc chiến tranh này, Thần Một Tông mặc dù thắng lợi, nhưng lại tổn thất không nhỏ, chỉ là tu sĩ trúc cơ liền chết 11 vị, hơn nữa còn có 7 cái mất tích ở bên ngoài, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Cho dù là Thần Một Tông gia đại nghiệp đại, thoáng một cái cũng coi là thương cân động cốt, người hiền tự có thiên tướng, hy vọng bọn họ đều bình yên vô sự đi. Trần Mặc Bạch cũng chỉ có thể đủ nói như vậy, hắn lại hỏi hai tông ở giữa hiện tại là tình huống như thế nào. Ta Thần Một Tông nếu là người thắng, tổn thất tự nhiên muốn từ Hám Sơn đỉnh bên kia cầm về, hai vị lão tổ đang cùng còn lại bốn phái kết đan lão tổ thương lượng, nói là muốn để Hám Sơn đỉnh bồi thường một tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch cùng hai tòa vi hình mỏ linh thạch, đây cơ hồ là Hám Sơn đỉnh một nửa gia sản, không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý. Bất quá Nhạc Tổ Đào còn nói, Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc hai vị kết đan lão tổ, cũng không có tham chiến dự định, chỉ là muốn bảo trụ cơ chấn thế một mạng mà thôi. Cho nên chuyện này cũng không phải không có khả năng thương lượng, nói cách khác, chiến tranh trên cơ bản xem như kết thúc. Trần Mạc Bạch hỏi, Nhạc Tổ Đào gật gật đầu, nói một câu nói, nếu như trưởng môn có thể kết đan thành công, như vậy lần sau liền xem như Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung tham chiến, ta Thần Một Tông cùng Kim Quang Nhai, cũng nhất định sẽ diệt đi Hám Sơn Đỉnh. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, đột nhiên dưới lầu có hai cái luyện khí đệ tử đi tới, bái kiến sư tôn, ngươi bình yên vô sự thật sự là quá tốt. Người đến là Trần Mặc Bạch hai cái đệ tử, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên, có Nhạc Tổ Đào chiếu cố, bọn hắn mặc dù đã trải qua mấy lần đại chiến, lại đều an toàn sống tiếp được, bất quá sắc mặt hai người lại là phi thường tái nhợt, Trần Mặc Bạch nhìn ra bọn hắn tựa hồ có chút không thích hợp, hai vị sư chất bị phá mạch châu uy lực lan đến gần, khí độc nhập thể, có thể sẽ tổn hại một chút căn cơ, bất quá luyện đan bộ bên kia đã tại điều phối giải độc linh đan, tất cả tham gia lần này chiến tranh tông môn đệ tử đều có thể lĩnh miễn phí. Nghe đến đó, Trần Mặc Bạch sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn ra hiệu hai cái đệ tử vương tay ra, đem bắt mạch đằng sau, lại phát hiện Lạc Nghi Huyên chỉ là có chút suy yếu, khác đều không có trở ngại, ngược lại là Lưu Văn Bách thể nội huyết khí khô héo một đoạn, tựa như tổn thất mấy năm thọ nguyên. Sư tôn, có thể là ngươi lâu dài tại trong cơ thể ta độ nhập pháp thuật kia nguyên nhân, khí độc nhập thể thời điểm, ta kinh lạc bên trong bản năng sinh ra một cổ dương hòa chi khí, trung hòa một chút, cho nên không có sư huynh nghiêm trọng như vậy. Lạc Nghi Huyên lặng lẽ dùng truyền âm phương thức đem chính mình suy đoán nói cho Trần Mặc Bạch, người sau lập tức giật mình, Nhạc sư huynh, ta trước hết mang theo bọn hắn về tông môn. Nhạc Tổ Đào tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn tự mình đưa bọn hắn ra phường thị, kiên nhẫn một chút, Xích Hà Vân Yên La phía trên, Trần Mặc Bạch vươn ngón tay của mình, đem nhiên đăng thuật độ vào Lưu Văn Bách thể nội. Lưu Văn Bách lúc đầu sắc mặt tái nhợt phía trên mảnh hiện ra một sợi hắc khí, sau đó chậm rãi chảy ra, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở giữa không trung. Đa tạ sư tôn, thể nội khí độc bị nhiên đăng thuật bước ra đằng sau, Lưu Văn Bách nôn một miệng lớn máu đen, bất quá lập tức sắc mặt liền tốt nhìn rất nhiều, hắn dãy dụa lấy muốn cho Trần Mặc Bạch hành lễ, bất quá lại bị hắn ngăn trở, hảo hảo dưỡng thương đi, vừa vặn trước ngươi phục dụng đang dược tu hành, căn cơ có chút phù phiếm. Khí độc này hóa đi hai ngươi tầng cảnh giới, nói không chừng ngược lại hay là chuyện tốt. Lưu Văn Bách làm con em thế gia, một đường tu hành đến nay, trên cơ bản đều là phục dụng đan dược mà thành, bái nhập Trần Mặc Bạch môn hạ thời điểm, căn cơ đã định hình, đan độc đã sâu, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Nếu như dạng như vậy, liền xem như có trúc cơ đan, trúc cơ thành công xác suất cũng sẽ không quá cao. Bất quá lần này khí độc nhập thể, luyện khí tầng 9 cảnh giới bị hóa đi, rơi xuống đến luyện khí tầng 7, nói không chừng là bởi vì họa được phúc, cách đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thành thục còn có 3 năm, hẳn là có thể đủ tới kịp trở thành chân truyền. Sư tôn, ta nghe nói ngư liên sư huynh cũng là được ngươi tương trợ, mới có thể đạt được chân truyền thứ 2 danh sách. Trên đường đi, Lưu Văn Bách ngồi xếp bằng tại khói ráng vân khí biên giới nắm hai khối linh thạch muốn mau chóng khôi phục tu vi, Lạc Nghi Huyên đang giải độc đằng sau, lại là thừa cơ ở trước mặt Trần Mạc Bạch thỉnh giáo lên các loại vấn đề, chủ yếu vẫn là chính hắn có thể tại chân truyền bên trong đứng hàng đầu, cũng không biết Tăng Sư Huynh lần này có thể luyện thành mấy hạt trúc cơ đan. Đầu năm thời điểm, luyện đan bộ liền đã thu thập đủ luyện chế trúc cơ đan chủ dược cùng phụ dược, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng đã ra lò. Lần trước tăng ngọa du thành đang hai hạt, lần này hy vọng không thể so với lần trước thiếu đi, nếu như sớm biết năm nay tông môn biết luyện chế trúc cơ đan mà nói, ta năm ngoái liền không nên lưu thủ. Lạc Nghi Huyên sau khi nói đến đây, hơi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếc nuối, ngươi liền xem như toàn lực xuất thủ, cũng đánh không lại Ngư Liên cùng một viên. Trần Mạc Bạch nói thật, vốn đang coi là Lạc Nghi Huyên sẽ không phục, nhưng kẻ sau lại là chăm chú gật đầu, trên mặt còn lóe lên thoải mái thần sắc. Giống như hắn lão sư này nói cái gì nàng đều tin, sư đồ ba người ở trên Xích Hà Vân Yên La phi hành ròng rã nửa tháng, mới rốt cục về tới Cự Một Lĩnh, về tông đằng sau, Trần Mạc Bạch liền nghe đến một tin tức tốt, Tăng Ngọa Du đã luyện thành ba hạt trúc cơ đan, một viên, Ngư Liên, Lý Dật Tiên ba cái đệ tử chân truyền, không có chút gì do dự, nhao nhao hướng Linh Bảo Các nhất lên hối đoái trúc cơ đan xin mời, hy vọng bọn họ bên trong có thế có một cái thành công đi. Tông môn lần này tổn thất tu sĩ trúc cơ có hơi nhiều, Thưởng Thiện Điện bên trong, Trữ Tác Xu cùng Trần Mạc Bạch ngồi đối diện lấy, người trước thở dài nói ra, làm Thưởng Thiện Điện giám sát sứ, Trần Mạc Bạch về tông đằng sau, tự nhiên cần trước tiên tìm đến Trữ Tác Xu đưa tin, cũng chính là từ sau người trong miệng, biết Tăng Ngọa Du đang thành ba hạt tin tức tốt, một viên điểm cống hiến tông môn, trưởng môn giúp hắn chuẩn bị xong, Lý Dật Tiên làm khôi lỗi bộ chân truyền, Đông Liều Tây Mượn cũng kém không nhiều, chỉ có Ngư Liên. Những năm này đều tại Đan Hoàng Nghị trong sơn môn tu hành, góp nhặt không nhiều, hắn là đem ngân tiêu thiên tuyệt kiếm kinh cho tông môn, mới đổi được đầy đủ điểm cống hiến, nghe Trữ Tác Xu mà nói, Trần Mạc Bạch phi thường kinh ngạc, thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với công pháp truyền thừa, đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, Ngư Liên có thể vì trúc cơ đan, đem ngân tiêu phái công pháp nộp lên cho tông môn, trừ đổi lấy điểm cống hiến bên ngoài, đoán chừng cũng là dùng cái này để diễn tả đối với tông môn trung tâm. Mặc dù bởi vì Trần Mạc Bạch nguyên nhân, Ngư Liên chân truyền thứ hai thành tích không có bị đông kết, nhưng tai họa ngầm vẫn tại, dù sao ba hạt trúc cơ đan mặc dù đã luyện thành, nhưng còn không có lên giá đến Linh Bảo Các bên trong, tại không có lấy đến trong tay trước đó, hết thảy đều có biến số, chân truyền thứ tư luyện khí bộ đệ tử, gần nhất vẫn tại nghĩ biện pháp, muốn đem Ngư Liên kéo xuống, Ngư Liên ở thời điểm này đem ngân tiêu thiên tuyệt kiếm kinh nộp lên cho tông môn đổi lấy cống hiến, không hề nghi ngờ là diệu chiêu. Nghe Trữ Tác Xu ý tứ, ba hạt trúc cơ đan thuộc về trưởng môn cũng đã quyết định tốt, chính là chân truyền ba vị trí đầu, điện chủ, không biết tông môn thanh một sát, bây giờ còn có thể cung ứng mấy người tu hành thanh viêm kiếm sát, Trần Mạc Bạch hỏi tới một chuyện khác, chiến tranh kết thúc về sau, hắn thật sâu cảm thấy mình tu vi hay là quá yếu, nếu như hắn có thể luyện thành kiếm sát, như vậy lần sau gặp lại cơ đỉnh kim, cũng không cần giống như bây giờ dùng tiểu na di phù chạy trốn, a. Ngươi Thanh Dương Hỏa Đại Thành sao, Trữ Tác Xu trên chiến trường đã từng gặp qua Trần Mạc Bạch kiếm quang, mà thần một tông xích viêm kiếm quyết thanh viêm kiếm sát, trừ kiếm quang cảnh giới bên ngoài, còn cần Thanh Dương Hỏa Đại Thành, mới có thể dùng cái này cô động thanh một sát, cuối cùng lấy lửa đốt sát, đem kiếm quang uy lực thúc đẩy sinh trưởng đến cảnh giới càng cao hơn. Đại khái ngay tại mấy ngày nay, tại tiên môn trong khoảng thời gian này, Trần Mạc Bạch cũng không có lãng phí thời gian, dựa vào vạn bảo cuộc hỏa mạch linh khí. Hắn đã đem nhạc tổ đào cái kia thanh dương hỏa chủng dung nhập chính mình thanh dương hỏa bên trong, lại thêm từ thiên phú thụ bên trong lấy được thuần thanh quyết, cùng thần thức đột phá, vốn đang cần mấy tháng lâu mới có thể hoàn thành hỏa chủng tăng lên, bây giờ lại là đã hoàn thành hơn phân nửa. Từ khi phó lão tổ ngưng sát đằng sau, thanh mục sát trải qua 50 năm khôi phục, hiện tại số lượng hẳn là có thể cô động 21 đạo kiếm sát, bất quá Tạ Vân Thiên đã sớm dự định tất cả thanh mục sát, muốn để hắn nhường lại. Chỉ sợ không tốt lắm xử lý a, Trữ Tác Xu cũng là lời thật nói thật, thở dài, ai, xem ra chỉ có thể đi tông môn bên ngoài nghĩ biện pháp, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng không thể tránh được, dù sao luận tư lịch, tu vi, thậm chí là đối với tông môn cống hiến, làm luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên, đều là vượt xa hắn cái này mới vừa vặn trúc cơ 4 năm giám sát sứ, bất quá ngươi dù sao cũng là người của ta đến nghĩ biện pháp, ngay tại Trần Mạc Bạch chính mình cũng từ bỏ thời điểm. Trữ Tác Xu lại là cười thần bí, để hắn lần nữa dâng lên hy vọng, chương 323, thân mật đồ nhi, luyện kiếm bộ, Tạ Vân Thiên xử lý xong lần này trong chiến tranh bộ môn thương vong đệ tử trị liệu cùng đến tiếp sau ban thưởng công việc đằng sau, đang định đi về nghỉ, liền có đệ tử tiến đến báo cáo, nói là Thưởng Thiện Điện Trữ Tác Xu cùng Phó Hoa Không đến đây bái phỏng, hai vị đến rất đúng lúc, ta luyện kiếm bộ xuất chinh đệ tử ban thưởng, còn cần các ngươi hỗ trợ, ba điện 12 bộ bên trong tất cả linh thạch cùng đang dược pháp khí các loại chi tiêu, đều cần thông qua Thưởng Thiện Điện, cái ngành này trưởng quản tông môn tất cả quyền lực tài chính. Tạ Vân Thiên có lòng muốn vì chính mình bộ môn đệ tử lấy thêm một ít linh thạch, bất quá số lượng này hắn cũng chỉ có thể đủ đưa lên, còn cần thông qua trưởng môn bên kia đóng dấu. Sau đó thần một điện trả lời văn bản tài liệu phân biệt đưa đạt luyện kiếm bộ cùng Thưởng Thiện Điện, lại từ người trước phái người đi Thưởng Thiện Điện bên kia, hai phần văn bản tài liệu thẩm tra đối chiếu nhất trí đằng sau, nhận lấy phía trên tương ứng số lượng linh thạch cùng vật tư ban thưởng các loại, ở trong đó, mấu chốt tự nhiên là trưởng môn trả lời. Bất quá Thưởng Thiện Điện bên kia thái độ cũng rất trọng yếu, dù sao tài chính loại vật này, đều là có thế trừ một điểm là một chút, lý do cũng rất dễ dàng tìm, cho nên cái này rất khảo nghiệm các bộ cùng Thưởng Thiện Điện quan hệ. Tạ Vân Thiên cùng Trữ Tác Xu quan hệ đồng dạng, nhưng cùng Phó Hoa Không giao tình không tệ, hai người đều là phạt ác điện tuần sát sứ xuất thân, đều là phó lão tổ dòng chính, dĩ vãng thông qua tầng quan hệ này, luyện kiếm bộ linh thạch vật tư trên cơ bản đều rất ít cắt xén. Tạ sư đệ, ngươi cũng là người bận rộn, cho nên ta cũng liền nói thẳng, hôm nay ta hai người tới, là muốn thương lượng với ngươi một chút thanh một sát sự tình. Phó Hoa Không nhìn qua Tạ Vân Thiên định ra là luyện kiếm bộ xuất chinh đệ tử đòi hỏi linh thạch cùng ban thưởng tờ danh sách, đưa cho bên người Trữ Tác Xu, sau đó nói thẳng nói đến chính sự, hắn rõ ràng Tạ Vân Thiên tính cách, cũng liền không quanh co lòng vòng, thanh một sát. Ta thanh dương hỏa sắp đại thành, nếu là có thể cô động ngưng sát. Liền có thể tung hoành kim đan vô địch thủ, vì tông môn tốt hơn hiệu lực, ta cảm thấy lưu cho ta hoàn toàn không có vấn đề. Tạ Vân Thiên nghe đến đó, hơi nhướng mày, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trữ Tác Xu sẽ cùng theo tới, bất quá hắn việc quan hệ con đường của chính mình, hắn chắc chắn sẽ không đơn giản nhượng bộ. Tạ sư đệ, Mạc sư thúc cũng vẻn vẹn ngưng luyện 15 đạo thanh viêm kiếm sát, mà tông môn thanh mục sát hiện tại đã có 21 đạo số lượng, ngươi toàn bộ chiếm lấy, có chút không thể nào nói nổi đi. Trữ Tác Xu cầm trong tay luyện kiếm bộ xin thưởng tờ danh sách đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, đã biểu lộ thái độ của mình, lại cho Tạ Vân Thiên lưu lại chỗ trống. Tạ Vân Thiên, cô động kiếm sát có thất bại khả năng, dự lưu mấy đạo cũng là vì cam đoan ta có thể chân chính luyện thành viên mãn kiếm sát, dù sao tông môn hiện tại thời khắc có khả năng cùng khác Đông Hoang đại phái chiến tranh, ta cảm thấy ưu tiên cam đoan một mình ta muốn so đem thanh một sát phân tán cho hai người càng tốt hơn. Phó Hoa Khôn, Tạ sư đệ, ngươi đây không phải còn không có đem thanh dương hỏa chiết xuất thăng hoa sao, mà lại ngươi cách trúc cơ viên mãn tối thiểu nhất còn cần mười mấy thời gian 20 năm, ngươi bây giờ tối đa cũng chính là cô động 12 đạo kiếm sát, có lúc hay là cần thích hợp cho hậu bối lưu một chút. Không bằng dạng này, chúng ta chỉ làm cho Linh Bảo cắt lên giá 5 đạo thanh một sát, cho ngươi lưu 16 đạo, như thế nào? Nghe đến đó, Tạ Vân Thiên hơi nhướng mày, trúc cơ hậu kỳ nhiều nhất cô động 12 đạo kiếm sát. Hắn hiện tại cũng chính là cảnh giới này, liền xem như đem thanh dương hỏa chủng thăng hoa, cũng không cần đến 21 đạo thanh một sát số lượng, bất quá người đều là tham lam, có thể có càng nhiều sát khí, lúc tu luyện tự nhiên lực lượng càng đầy. Nếu như là đổi lại người khác tới, Tạ Vân Thiên khẳng định là không thèm quan tâm, trực tiếp bày sắc mặt, nhưng trước mắt hai người này không giống với, Trữ Tác Xu là Thưởng Thiện Điện điện chủ, lại là tương lai trưởng môn. Hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép để Linh Bảo các bên kia lên giá thanh một sát, sau đó để Trần Mặc Bạch hối đoái, nhưng Trữ Tác Xu nhưng vẫn là kéo lên Phó Hoa Không đến thương lượng với hắn, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi, mà lại đã chừa cho hắn đầy đủ kiếm sát viên mãn số lượng, nếu là lại không thức thời nói, chỉ sợ không chỉ có sẽ ác tương lai trưởng môn, về sau cùng Phó Hoa Không quan hệ cũng sẽ đạm, ở trong đó, nhất làm cho Tạ Vân Thiên không hiểu. Chính là vì cái gì Phó Hoa Không sẽ nguyện ý vì một cái hậu bối đệ tử ra mặt, Tạ sư đệ, cũng lôi sơn thời điểm, luôn luôn khắc nghiệt Phó Lão Tổ đối với Trần sư đệ thế nhưng là khen không dứt miệng, mà lại lấy Trần sư đệ thiên tư, kết đan hy vọng rất lớn, cho một cái nhân tình dù sao cũng so kết thù kết oán muốn tốt, ngươi nói đúng sao? Ngay tại Tạ Vân Thiên suy nghĩ thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến Phó Hoa Không truyền âm, hắn sau khi nghe, thần sắc chấn động, lấy Phó Hoa Không thân phận. Hoàn toàn không có lừa hắn tất yếu, nói như vậy mà nói, cái này Trần Quy Tiên đã vào Phó Lão Tổ mắt, vừa nghĩ tới người này mới không đến 30 tuổi, liền đã luyện thành kiếm quan, chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu tương lai hoàn toàn chính xác bất khả hạn lượng, ta suy tính một chút đi. Nghe được Tạ Vân Thiên không có trực tiếp cự tuyệt ngữ, Trữ Tắc Xu cùng Phó Hoa Khôn hai người đối mặt cười một tiếng, biết sự tình trên cơ bản đã xong rồi, vừa vặn ta muốn đi thần một điện, phần này tờ đơn ta giúp ngươi đưa cho trưởng môn đi. Trữ Tắc Xu cầm lên trên mặt bàn Tạ Vân Thiên cho luyện kiếm bổ xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chinh đệ tử xin thưởng tờ danh sách, xin cáo từ trước. Phó Hoa Khôn lưu lại một hồi, lại cùng Tạ Vân Thiên nói một chút phó lão tổ sự tình, cuối cùng cũng mãn ý rời đi. Tiểu Nam Sơn, hôm nay, Trần Mạc Bạch đang cùng Trác Minh cùng một chỗ quan sát mùa xuân gieo hạt những cái kia tạp giao linh mễ, có chút một năm hai quen, hiện tại liền đã có thể quan sát thành phẩm thích ứng tính, cái này năm loại có thể trọng điểm chú ý một chút đến tiếp sau, còn lại thu hoạch đằng sau, ngươi cũng có thể cầm lấy đi chưng cất rượu. Trần Mạc Bạch xem hết tất cả linh mễ đằng sau, xác định năm loại tạp giao linh mễ đối với nhị giai địa khí thích ứng tại khả thi phạm vi bên trong, để Trác Minh ghi xuống. Về phần cất trụ những cái kia, chính là ngọc trúc linh mễ bồi dưỡng thất bại phẩm. Những năm này, Tiểu Nam Sơn nhất mạch trồng trọt linh mễ, trừ bỏ giao nạp cho tông môn, Trác Minh đều sẽ cầm lấy đi cất trụ, bởi vì trực tiếp đơn bán linh mễ giá cả quá thấp, hơn nữa còn không bằng tích cốc đang được hoan nghênh. Nhờ vào Trần Mạc Bạch từ quê quán mang tới men rượu xuất sắc, ủ chế đi ra cũng còn không sai, khẩu vị khác nhau, phối hợp các loại dược liệu, hiện tại cũng coi là thần một thành một đạo đặc biệt phong vị. Nhất lên Tiểu Nam Sơn phố, trong tông môn cho dù là những cái kia một lòng khổ tu người, cũng đều biết là nhà này quán rượu rượu, rất không tệ. Ngay lúc này, một cái xanh nhạt cung trang, vòng eo miệng nhẵn, dáng người uyển chuyển, đẹp đẽ dung nhan lại có chút điểm tái nhợt thiếu nữ đi tới, bái kiến sư tôn. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên, có chút điểm kinh ngạc, hắn tiểu đồ đệ này mặc dù bởi vì nhiên đăng thuật nguyên nhân, phá mạch châu khí độc đối với nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là hao tổn chút huyết khí, sau khi về núi, hắn liền để nàng cùng Lưu Văn Bách đều lấy dưỡng thương làm trọng, không phải để cho ngươi tỉnh dưỡng sao, tại sao lại đến đây, Linh Bảo các trưng bày năm đạo thanh một sát, sư tôn trước ngươi để cho ta chú ý, ta vừa được đến tin tức liền lập tức chạy tới, nghe đến đó. Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, Trữ Tắc Xu không hổ là thưởng thiện điện điện chủ, hạ nhiệm trưởng môn, vậy mà thật đem sự tình làm thành. Minh Nhi, ngươi chuẩn bị một chút rượu ngon, vi sư muốn đi bái tạ một chút Trữ điện chủ. Trác Minh mặc dù không biết Trần Mạc Bạch vì cái gì cao hứng như vậy, nhưng vẫn là rất nghe lời đi trong hầm rượu cầm một tiểu đàn trân quý nhị giai linh tửu, cùng năm đàn khác biệt chủng loại nhất giai linh tửu. Lạc Nghi Huyên đem rượu mang theo, đi theo Trần Mạc Bạch bay về phía thần một thành. Linh Bảo Các, Trần Mạc Bạch lấy ra chính mình tông môn minh bài, một vị quen thuộc tu sĩ trúc cơ đi ra, người này tên là Trần Chấn Võ, cũng là thưởng thiện điện giám sát sứ một trong, lúc trước cũng lôi sơn trên chiến trường, Trần Mạc Bạch cùng hắn cùng một chỗ hiệp trợ Trữ Tắc Xu diễn luyện bát môn thanh quan trận, hai người bởi vì dòng họ giống nhau, nhiều tán gẫu qua hai câu, Trần Sư Đệ, có thể lần nữa tại trong tông môn gặp nhau, thật sự là quá tốt rồi. Trần Chấn Võ hay là Linh Bảo Các trực luân phiên chấp sự trưởng lão một trong, một tháng này đúng là hắn đang làm nhiệm vụ, có trúc cơ đang các loại vật trân quý đổi, liền cần hắn tự mình qua tay, Trần Mạc Bạch cũng không có vội vã hối đoái thanh một sát, nếu Trữ Tắc Xu tất cả an bài xong, đồ vật cũng tới chống, có thể làm hối đoái thủ tục người cũng tại trước mắt hắn, như vậy thì biểu thị cái này năm đạo thanh một sát chính là cho hắn, trong đại điện có không ít luyện khí đệ tử, nhìn thấy hai vị trúc cơ trưởng lão. Cũng không khỏi đến mặt lộ tôn kính, Trần Sư Đệ, bên trong nói chuyện, Trần Chấn Võ mang theo Trần Mạc Bạch sư đồ lưỡng tiến vào Linh Bảo các tầng 2 một cái gian phòng, bên trong đã sớm pha tốt một bình trà, thanh một sát mặc dù trong tông môn có, nhưng luôn luôn đều bị luyện kiếm bộ coi là độc chiếm, cho nên Linh Bảo các bên trong cũng vẫn luôn không có lên giá, để tránh thật bị người hối đoái đi, Trữ điện chủ vì chuyện này, thế nhưng là cố ý tìm phó đôn đốc đáp cầu dắt mối, hai người xin mời tạ bộ trưởng uống trà. Liên tục nói cùng mới khiến cho hắn cố mà làm đáp ứng buông tha năm đạo đi ra, Trần Sư Đệ cần phải nhớ nhân tình này a. Trần Chấn Võ kỳ thật cũng không phải là Trữ Tắc Xu người, hắn là thưởng thiện điện đôn đốc Phó Hoa Khôn dòng chính, tại Trữ Tắc Xu khẳng định muốn đảm nhiệm trưởng môn đằng sau, thưởng thiện điện điện chủ chức vị, tự nhiên cũng thành người hữu tâm mục tiêu, có khả năng nhất tự nhiên là Phó Điện chủ La Tuyết Nhi, cùng thân là đôn đốc Phó Hoa Khôn, ở trong đó, Phó Hoa Khôn phía sau có Phó Lão Tổ. Nhưng tư lịch không bằng La Tuyết Nhi thâm hậu, La Tuyết Nhi thần một điện xuất thân, là trưởng môn dòng chính, còn từng đảm nhiệm qua luyện đan bộ đôn đốc, linh thực bộ bộ trưởng, giao thiệp rộng rộng, Bất quá bây giờ chính diện trên chiến trường còn chưa triệt để kết thúc, hai người cũng rất khắc chế, cũng chỉ là âm thầm tại lôi kéo có thể bỏ phiếu nhân vật mấu chốt. Trần Mạc Bạch làm thưởng thiện điện giám sát sứ một trong, cũng là nắm giữ một phiếu. Ban đầu ở Cổn Lôi Sơn trên chiến trường, Phó Đôn Đốc đã từng vì ta ra mặt, trong lòng ta tự nhiên là có khuynh hướng hắn. Mặc dù cuối cùng vẫn Trần Mạc Bạch đối mặt một hán hùng, nhưng nhân tình này hắn khẳng định phải nhớ kỹ, mà lại nếu như Thanh Mục sát sự tình, Phó Hoa Không Thật cũng hỗ trợ mà nói, cái kia Trần Mạc Bạch càng là muốn duy trì hắn. Mặc dù La Tuyết Nhi tiếp nhận thưởng thiện điện tỷ lệ càng lớn, nhưng trong chính trị, cho dù là lập trường sai, cũng không thế cho người ta lưu lại cay nghiệt thiếu tình cảm ấn tượng. Trần Chấn Võ nói đến chuyện này mấu chốt, Tạ Vân Thiên làm luyện kiếm bộ bộ trưởng, bởi vì chiến lực cường đại, cũng ẩn ẩn có 12 bộ đứng đầu uy vọng, bất quá hắn mặc dù cũng đã luyện thành kiếm quan, nhưng một cái khác cô động kiếm sát mấu chốt Thanh Dương Hỏa lại vẫn luôn không có dung hội hoàn thành. Tông môn gần nhất mấy chục năm lên giá Thanh Dương Hỏa chủng, đều bị Tạ Vân Thiên cho hối đoái đi, làm trong tông môn Trần Mạc Bạch trước đó duy nhất luyện thành kiếm quan kiếm tu, Tạ Vân Thiên Thanh Dương Hỏa chủng đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian, cái này Thanh Mục Sát hắn muốn độc chiếm, cũng không có người không nể mặt hắn, cũng chính là bởi vậy, Linh Bảo các bên trong vẫn luôn không có lên giá Thanh Mục Sát, đều đã ngầm thừa nhận là Tạ Vân Thiên, Nhạc Tổ Đào trước đó cũng nhắc nhở qua chuyện này. Nếu không phải Trần Mạc Bạch hiện tại đã là trữ tác xu dòng chính, mà lại tương lai tiền đồ rộng lớn, là đời tiếp theo bên trong có khả năng nhất kết đan thiên tài, đổi lại bất cứ người nào, trữ tác xu đều sẽ chỉ coi làm không biết, liền để Trần Mạc Bạch tự nghĩ biện pháp, nhưng liền xem như vậy, trữ tác xu cũng là kéo lên Phó Hoa Khôn cùng đi tìm Tạ Vân Thiên, luyện kiếm bộ là phạt ác điện dưới trướng, mà phạt ác điện điện chủ là Phó Lão Tổ, Tạ Vân Thiên liền xem như không nể mặt trữ tác xu. Cũng phải cho Phó Lão Tổ mặt mũi, tại Cổn Lôi Sơn thời điểm, Phó Hoa Không là chính miệng nghe được Phó Lão Tổ đối với Trần Mạc Bạch tán thưởng, cũng chính là bởi vậy, hắn mới nguyện ý ra mặt, Tạ Vân Thiên tại hắn thuyết phục đằng sau, cuối cùng đồng ý chuyện này, sau đó chính là thông tri Linh Bảo các đem Thanh Mục Sát lên giá trước đó, tự nhiên sớm thông tri Trần Chấn Võ cái này vòng trị trưởng lão, tránh cho bị tông môn những người khác hối đoái đi, mỗi đạo Thanh Mục Sát 1.000 tông môn cống hiến. Sư đệ có thế chuẩn bị xong, uống xong trà đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đưa ra hối đoái Thanh Mục Sát, Trần Chấn Võ cười thu qua hắn tông môn minh bài, nhìn thoáng qua phía trên số lượng đằng sau, có chút khiếp sợ khấu trừ 5.000 điểm, Trần sư đệ thật sự là thâm tàng bất lậu a. Trần Mạc Bạch nghe được Trần Chấn Võ lời nói, có chút kỳ quái, chính mình nhìn một chút đằng sau, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, khấu trừ hối đoái Thanh Mục Sát tông môn cống hiến đằng sau. Lại còn có 16.950 điểm số dư còn lại, hai năm này Minh Nhi đem Tiểu Nam Sơn Linh Điền quản lý không tệ, ta cũng không biết chính mình vậy mà đã có nhiều như vậy tông môn cống hiến, hơi nghĩ, Trần Mạc Bạch liền biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn hay là cảm giác rất kỳ quái, Tiểu Nam Sơn 60 mẫu Linh Điền, đều dùng đến trồng trọc ngọc trúc linh mễ cùng thí nghiệm các loại tạp giao linh mễ. Trong đó chỉ có 6 mẫu Linh Điền bởi vì linh khí mỏng manh, chỉ có nhất giai. Cho nên có thể trồng trọt ngọc nha linh mễ dân lễ cho tông môn, liền xem như sản lượng 200 cân, 3 năm này tối đa cũng chính là 3-600 điểm tông môn cống hiến mà thôi, lại thêm Trần Mạc Bạch trước đó chính mình để giành được, cùng lần này chiến tranh tông môn cấp cho mỗi cái xuất chinh tu sĩ trúc cơ 1.000 điểm giữ gốc cống hiến, dựa theo hắn đoán chừng, vừa vặn có thể hối đoái năm đạo Thanh Mục Sát, nhưng không có nghĩ đến, tông môn của mình tài khoản phía trên, vậy mà bất tri bất giác phía trên. Đã có nhiều như vậy hơn 2 vạn điểm cống hiến, sư tôn, các sư tỷ trừ Tiểu Nam Sơn Linh Điền bên ngoài, cũng đang chiếu cố Tiểu Dương Lĩnh, nàng thuê mấy cái tông môn đệ tử ở bên kia chiếu kháng, năm ngoái ta đã từng bị nàng mang theo đi mưa xuống bón phân, một bên Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Trần Mạc Bạch mặt lộ nghi hoặc, tại Trần Chấn Võ xuống dưới cầm Thanh Mục Sát thời điểm, lập tức lại gần nói cho hắn nguyên nhân, chỗ kia Linh Điền Linh thực bộ không có thu hồi sao, Trần Mạc Bạch nghe, rất là kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn di chuyển đến Tiểu Nam Sơn đằng sau, trước đó làm hắn lãnh địa Tiểu Dương Lĩnh tông môn hẳn là thu hồi, lại phân phối cho còn lại tông môn đệ tử mới đúng, Linh Thực Bộ Tôn Đôn Đốc đem Tiểu Dương Lĩnh linh mạch tính cả xung quanh 2 mẫu ruộng dược điền cùng 26 mẫu linh điền đều sắp xếp cho các sư tỷ, trên danh nghĩa hiện tại là sư tỷ nhận lấy chiếu cố Tiểu Dương Lĩnh linh điền nhiệm vụ, bất quá hàng năm thu hoạch Linh Thực Bộ đều ghi tạc tên của ngươi dưới, chuyện này, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết. Bất quá hắn suy tư dưới, liền biết nguyên do trong này, tự một lĩnh linh điền nhiều, nhưng là trồng trọt linh mễ đệ tử rất ít, Tiểu Nam Sơn nhất mạch xem như thần một tông số một linh mễ trồng trọt chuyên gia, tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, Tiểu Dương Lĩnh bên kia bị hắn mở linh điền, nếu là đổi lại những tông môn khác đệ tử đến cày cấy, khẳng định là sẽ bị lãng phí cùng chậm trễ, cho nên Tôn Cao Sướng dứt khoát liền trực tiếp sắp xếp cho đồ đệ của hắn. Các minh hài tử này đoán chừng cũng là vì tận hiếu, có khả năng đối với Tiểu Dương Lĩnh mảnh đất kia có tình cảm, dù sao Trần Mạc Bạch còn không có trúc cơ thời điểm, nàng liền theo hắn ở nơi đó học tập gieo hạt, mưa xuống, trừ sâu, thu hoạch linh mễ. Thế là ngay tại Trần Mạc Bạch không biết rõ tình hình tình huống dưới, Tiểu Dương Lĩnh cái kia hai mẫu ruộng dược điền, 26 mẫu linh điền thu hoạch, cũng đều ghi tạc trong trương mục của hắn. 3 năm xuống tới, trong lúc bất tri bất giác liền đã có nhiều như vậy, hối đoái trúc cơ đang đều đầy đủ, đồ đệ này, quá thân mật hiểu chuyện, mặc dù miệng không bằng Lạc Nghi Huyên nhu thuận, nhưng là cái làm hiện thực, về sau muốn trọng điểm bồi dưỡng. Trần Mạc Bạch cảm giác mình không có uổng phí Đao Trác Minh, không uổng phí hắn lần này đi ra ngoài trả lại cho nàng mang theo cửu nhận pháp thể cùng địa sư truyền thừa thư trở về. Trần sư đệ, đây là năm đạo thanh một sát, xin ngươi kiểm tra và nhận. Lúc này, Trần Chấn Võ đi ra, hắn bưng một cái làm bằng gỗ khay, phía trên có 5 cái bình ngọc, đều dán một tấm phù lục bịt lại lỗ hổng. Đa tạ Trần sư huynh, ta còn muốn đi Trữ Tác Xu cùng phó đôn đốc bên kia nói lời cảm tạ, trước hết cáo từ. Trần Mạc Bạch xác nhận không có vấn đề đằng sau, đem năm đạo thanh một sát thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong, vậy ta đưa ngươi. Trần Chấn Võ cười đem Trần Mạc Bạch sư đồ hai đưa đến dưới lầu, bất quá ngay tại vừa mới lúc xuống lầu, lại là gặp được một cái ngoài ý muốn người. Ta muốn hối đoái trúc cơ đan. Một viên đứng tại cửa ra vào, luôn luôn dưỡng dưng thần sắc hơi có chút chập trùng, dù sao cũng là liên quan đến cả đời con đường, cho dù là hắn cũng có chút nỗi lòng ba động, ta cũng muốn hối đoái trúc cơ đan. Ngoài cửa lại truyền tới hai cái trăm miệng một lời nói, Ngư Liên cùng Khôi Lỗi bộ Lý Dật Tiên đi đến, trúc cơ đan ngày mai mới có thể lên giá, các ngươi đến sớm. Trần Chấn Võ bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra cùng một viên ba người nói. Trần Mạc Bạch nhìn thấy liền đứng tại Linh Bảo Các trong đại điện, tự hồ tính toán đợi đến buổi sáng ngày mai ba người, trong lòng hơi động một chút, cười đi tới. Ngư sư chất, mấy ngày nay ta đều tại Thần Mục Thành, ngươi hối đoái tốt trúc cơ đan nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể tới tìm ta. Ta bên này có chút trúc cơ tâm đắc, mặc dù khả năng so ra kém tiền nhân, nhưng cũng có thể để cho ngươi thiếu đi một chút đường nghiêng. Ngư Liên nghe được Trần Mạc Bạch lời nói này, thần sắc hơi động một chút, lập tức trịnh trọng nói tạ ơn, đa tạ Trần sư thúc, ta nhất định tới. Một bên một viên cùng Lý Dật Tiên nghe, thần sắc khác nhau, nhất là Lý Dật Tiên, bắt đầu cào tai, một bộ cũng muốn tới nghe giảng dáng vẻ. Nhưng thiên hà giới bên này, đối với những chuyện này đặc biệt kiên kỵ, nếu như Trần Mạc Bạch không có mời, hắn là tuyệt đối không dám chủ động nói ra, bằng không liền sẽ bị người coi là muốn học trộm. Một viên thần sắc không thay đổi, nhưng trong ánh mắt Trần Mạc Bạch vẫn là nhìn ra có chút xoắn xuýt, giống như khát vọng, lại có chút do dự, dù sao cũng là bởi vì Trần Mạc Bạch thành công, mới khiến cho bọn hắn đối với yêu thú trúc cơ đan cũng phi thường trọng thị, làm gần nhất vài chục năm nay, một cái duy nhất phục dụng yêu thú trúc cơ đan. Trúc cơ thành công tu sĩ, Trần Mạc Bạch kinh nghiệm, đối với bọn hắn tới nói, khẳng định là chỉ đường đèn sáng, nhưng Lý Dật Tiên cũng không dám sách, lại càng không cần phải nói trước đó cùng Trần Mạc Bạch tại tông môn thi đấu phía trên từng có hai lần giao thủ, tự cho là có ân oán một viên. Đi theo Trần Mạc Bạch rời đi Linh Bảo Các Lạc Nghi Huyên, nhìn thấy một viên ba người thần sắc, nhíu mày khổ tư, nàng tại cẩn thận phỏng đoán sư tôn lời nói này ẩn tàng tầng sâu hàm nghĩa, yên lặng suy nghĩ học tập, sau đó nàng lại cùng Trần Mạc Bạch đi bái kiến Trữ Tác Xu cùng Phó Hoa Khôn, đối với thanh một sát sự tình ngỏ ý cảm ơn, hai người vừa lúc ở cùng một chỗ, ba người liền trực tiếp mở Trần Mạc Bạch mang tới rượu ngon, thoải mái uống một phen. Lạc Nghi Huyên thiên về một bên rượu, một bên cẩn thận nhớ kỹ ba vị này tông môn thượng tầng mỗi một câu nói, đây chính là nàng khác hẳn với Trác Minh đạo sinh tồn. Chương 324, Vạn Pháp Thân, ban đêm, Trần Mạc Bạch ngồi tại chính mình Thần Mục Thành trong đình viện. Lạc Nghi Huyên đứng ở một bên cho hắn rót rượu, rượu là Trác Minh sản xuất rượu mới, chính là dùng ngọc nha linh mễ cùng huyền sương mễ tạp giao mà thành, trưởng thành thời điểm nhất là nước ăn, mà lại đối với thủy chất yêu cầu rất cao, cần linh vũ, cho nên sản xuất đi ra loại rượu này 10 phần mát lạnh, vào miệng đằng sau càng có một loại băng lạnh buốt sảng khoái cảm giác. Trần Mạc Bạch sau khi uống xong, cảm giác tinh thần chấn động, nếu như là luyện khí tu sĩ dùng lâu dài mà nói, còn có thể tăng trưởng thần thức. Bất quá đối với hắn bực này tu sĩ trúc cơ tới nói, cũng chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, có khách nhân đến, ngươi đi nghênh đón một chút. Lạc Nghi Huy nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, lập tức nhu thuận buông xuống rượu trong tay chung, đi tới cửa chính đem Ngư Liên dẫn vào, gặp qua Trần Sư Thúc, trúc cơ đang tới tay sao, không ai làm khó dễ ngươi a. Khoảng cách hối đoái thanh một sát đã qua hai ngày, Trần Mạc Bạch cũng nghe nói linh bảo các bên trong, luyện khí bộ chân truyền Bàn Vân Phát có chút không phục, muốn lại cùng Ngư Liên đánh một trận xác định trúc cơ đang thuộc về, nhưng Ngư Liên rất là tỉnh táo, cho dù là đối với mình rất có tự tin, cũng không có tiếp nhận đối thủ khiêu khích, dù sao tông môn chuẩn mực là ở chỗ này, hắn là năm ngoái thứ hai chân truyền, trúc cơ đang nên có hắn một hạt, liền xem như muốn tranh đoạt, dựa theo trình tự cũng hẳn là đi tìm thứ ba Lý Dật Tiên. Ngư Liên lần này xử lý làm cho Trần Chấn Võ đều có chút lau mắt mà nhìn, cuối cùng, Trần Chấn Võ ở trước mặt tất cả mọi người, đem trúc cơ đang hối đoái cho Ngư Liên, luyện khí bộ chân truyền Bàn Vân Phát mặc dù cực độ không nguyện ý, nhưng không có dám trái với quy củ tông môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngư Liên cầm đi trúc cơ đan, dù sao lấy tu vi của hắn, liền xem như lấy không được hiện tại viên này trúc cơ đan, cũng có thể giữ gốc đạt được 3 năm đằng sau đám kia chính thống trúc cơ đan. Còn nếu là hiện tại xuất thủ tranh đoạt, như vậy thì xem như luyện khí bộ bộ trưởng cũng không giữ được hắn, nói không chừng sẽ còn trực tiếp đại nghĩa diệt thân, đem Bàn Vân Phát cho làm, quy củ tông môn lớn hơn trời, ta thu hoạch được trúc cơ đan hợp pháp hợp lý, không có bất kỳ người nào khó xử ta. Ngư Liên lời nói này nói phi thường bình tĩnh, Trần Mạc Bạch nghe cũng vẻn vẹn cười một tiếng, chỉ bên người ghế gỗ, ra hiệu hắn ngồi xuống, Huy Nhi, cho ngư sư chất rót đầy. Để hắn nếm thử Minh Nhi ấm này Ngọc Sương Tửu, Lạc Nghi Huyên nghe, đi tới Ngư Liên trước người, săn mép váy xoay người, đem ngọc tay không trong lòng bàn tay chung rượu nghiêng, cho Ngư Liên đổ một chén nhỏ. Ngư Liên mặc dù không thế nào thích uống rượu, nhưng Trần Mạc Bạch đều khách khí như vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn cảm giác một cổ mát lạnh chi khí bay thẳng tử phủ thức hải, khiến cho nhịn không được run rẩy, nhưng lại cảm thấy đầu óc của mình trước nay chưa có thanh tĩnh sảng khoái. Mà vừa lúc này, Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho Ngư Liên suy nghĩ sâu xa lời nói, một cái tông môn muốn ổn định cùng cường đại, đến trên mà xuống thống nhất chuẩn mực cùng tiêu chuẩn trọng yếu nhất. Ngươi có thể hối đoái viên này trúc cơ đan, cũng là nhờ vào tông môn thượng tầng nguyện ý giữ gìn cái này chuẩn mực, ta hy vọng ngươi trúc cơ đằng sau, cũng có thể phát ra từ nội tâm đi bảo vệ quy củ tông môn, dạng này tông môn mới có thể càng ngày càng cường đại. Trần Sư Thúc, tông môn có quy củ. Nhưng tông môn bên ngoài đông hoang, nhưng vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Sư phụ của ta, sư huynh, sư muội, thậm chí là tất cả thân nhân, đều chết tại trước mắt ta, khi đó ta kêu trời trời không ư, hãm địa đất không ứng, từ đó về sau ta liền biết, chỉ có lực lượng của mình, mới là chân thật nhất. Uống rượu đằng sau, Ngư Liên tự hồ có chút choáng đầu, cũng bởi vì hắn biết mình thân phận trên thần một tông tầng tu sĩ trong mắt đã không phải là bí mật. Cho nên cảm xúc kích động nói ra nội tâm ẩn giấu đi thật lâu lời nói, nếu như quy củ tông môn bao quát đến toàn bộ đông hoang đâu. Như vậy là không phải liền có thể tránh cho ngân tiêu phái bi kịch tiếp tục phát sinh đâu, Trần Mạc Bạch hỏi ngược một câu, Ngư Liên sau khi nghe xong, lập tức liền ngây ngẩn cả người, sư thúc có ý tứ là, muốn để thần một tông thống trị toàn bộ đông hoang, xem như ta định cho mình một mục tiêu đi, dù sao tu hành phá cảnh đối với ta mà nói cũng không rất khó khăn. Vì cho mình ở chỗ này người đơn giản sinh hình thức chế tạo một chút tôi luyện, ta cảm thấy đây là một cái không tệ khát vọng. Ngư Liên cùng Lạc Nghi Huy nghe xong, toàn bộ sắc mặt kinh ngạc, người sau con ngươi sáng ngời nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, nàng mặc dù biết thiếu niên anh tài sư tôn khẳng định là chí hướng rộng lớn, nhưng không có nghĩ đến lại có như vậy hùng vĩ giả vọng, ta nếu là có thể báo thù rửa hận, nguyện ý giúp trợ sư thúc hoàn thành mục tiêu này. Ngư Liên mở miệng nói ra, hắn coi là Trần Mạc Bạch là nhìn trúng thiên phú của hắn. Trong lòng suy tư một chút, cảm thấy nếu như có thể mượn nhờ tông môn này có thụ coi trọng thiên tài chỉ điểm, trúc cơ thành công hoàn thành trong lòng chấp niệm mà nói, tương lai cho Trần Mạc Bạch làm việc cũng không phải không được. Ngân tiêu phái hồ sơ ta cũng nhìn một chút, ngươi nếu là muốn báo thù nói, một cái trúc cơ lực lượng, khả năng không quá đủ. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bắt đầu nói đến hôm nay để ngươi liên tới chính sự, ngươi đối với trúc cơ có cái gì nghi ngờ, có thể hướng ta đặt câu hỏi. Ta biết đều sẽ nói cho ngươi, Ngư Liên nghe đến đó, cắn răng, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra hai quyển sách, đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận xem xét, không khỏi mặt lộ kinh ngạc, Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh, Vạn Pháp Thân, Ngư Liên, Trần Sư Thúc, đây là ta Ngân Tiêu phái truyền thừa từ vạn cổ môn hai đại công pháp, còn xin ngươi nhận lấy, Trần Mạc Bạch, ta sở dĩ dạy ngươi, là bởi vì cảm thấy ngươi người này vẫn được, mà lại vạn cổ môn công pháp lợi hại hơn nữa. Ta căn cơ đã định, đối với ta mà nói đây đều là vô dụng chi thư, Ngư Liên, vạn pháp thân có thể cùng bất kỳ công pháp nào kim dung, cũng là vạn cổ môn lúc trước tung hoành đông hoang tuyệt kỹ, nhưng bởi vì tu luyện quá mức gian nan, cho nên vẫn luôn ở trong Ngân Tiêu phái đem gác xó. Trần sư thúc tài tình kinh người, trúc cơ sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm hồng phân quang, môn công pháp này nói không chừng có thể tại trên tay ngươi tái hiện vinh quang. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không chút để ý, vạn pháp thân lợi hại hơn nữa, còn có thể so tiên môn hóa thần đại pháp lợi hại sao, mà lại hắn thuần dương pháp thân đến bây giờ cũng còn không có luyện thành, làm sao có thời giờ đi phân tâm cái gì vạn pháp thân, liền xem như muốn tu luyện đoán thể chi pháp, cũng là trường sinh đạo thể loại này chỉ cần tài nguyên đầu nhập liền có thể đại thành, thích hợp hắn hơn loại thiên phú này đồng dạng, đã ngươi có phần này tâm, như vậy ta liền nhận. Vừa vặn cũng nhìn xem ngươi tu luyện Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh, thôi diễn mô phỏng một chút ngươi trúc cơ khả năng. Trần Mạc Bạch lúc đầu chỉ là muốn miệng truyền thụ một chút chính mình trúc cơ kinh nghiệm, dù sao hắn tuần tự hai lần trúc cơ mới thành công, hơn nữa còn có lâm giới pháp tạm dừng, tinh tế thể vị tinh khí thần biến hóa kinh nghiệm bản thân cảm giác, hắn tự nhận là so thiên hà giới bất kỳ một cái nào trúc cơ thành công tu sĩ, đều muốn thấu triệt trúc cơ quá trình này, nhưng nếu ngươi liên như thế hiểu chuyện, hắn cảm thấy mình nếu là muốn để nó hỗ trợ đi thần thụ bí cảnh lấy trường sinh thụ quả mà nói, cũng là cần tốn chút tiền vốn đầu tư một chút, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi lấy một kiện pháp khí. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, đứng dậy về tới trong phòng của mình, sau đó hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vô tướng nhân ngẫu, đem bên trong khối kia linh thạch thượng phẩm gỡ xuống, đổi lại một khối linh thạch trung phẩm, mặc dù hồi lâu đều không có sử dụng tới vô tướng nhân ngẫu thôi diễn công năng. Nhưng Trần Mạc Bạch làm Sa Ngọc Thành đệ tử thân truyền, điều chỉnh hình thức một lần nữa khởi động một mạch mà thành, đem Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh quét hình đưa vào khôi lỗi đằng sau, cũng chỉ thiếu kém Ngư Liên thân thể số liệu mô hình, Trần Mạc Bạch lấy ra Lục Dương Thần Hỏa Kính trở về đình viện, buông lỏng một chút, đừng dùng linh lực chống cự ta tấm gương này chiếu xạ, vừa mới nói xong, cổ đồng kính cường thịnh linh quang làm cho Ngư Liên cùng Lạc Nghi Huyên hai người đều không thể nhìn thẳng, tất cả đều cúi đầu xuống, đây là pháp khí gì? Tông môn thi đấu thời điểm, những cái kia nhị giai pháp khí cùng tấm gương này cùng so sánh, đơn giản chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, Ngư Liên trong lòng chấn kinh, ngược lại là Lạc Nghi Huyên, tại Cổn Lôi Sơn thời điểm, liền đã nghe nói nhà mình sư tôn có một mặt tam giai pháp khí tấm gương, trong lòng hiểu rõ, nhưng liền xem như biết, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Lục Dương Thần Hỏa Kính, Lạc Nghi Huyên hay là tâm thần rung động, nàng cảm giác mình tại mặt kính quang mang chiếu xạ phía dưới. Tựa như là hoàn toàn không có che lấp một dạng, dùng quy nguyên bí thuật ẩn tàng tu vi cảnh giới đều bị chiếu khắp sạch sẽ. Lục Dương Thần Hỏa Kính chính là bàn chiếu xích tâm bảo giám luyện chế tam giai pháp khí, cũng có thể thấm nhuần tu sĩ thân thể các hạng số liệu. Tại Trần Mạc Bạch thôi động phía dưới, Ngư Liên thân thể mô hình số liệu đều thông qua pháp khí ánh vào trong đầu của hắn, sau đó thông qua thần thức cách không rót vào vô tướng nhân ngẫu bên trong, bắt đầu thôi diễn Ngư Liên trúc cơ tình hình, lại là một lần liền thành công. Trần Mạc Bạch hơi có chút kinh ngạc, bất quá vô tướng nhân ngẫu chỉ cần trúc cơ xác suất vượt qua 50%, liền sẽ biểu hiện thành công, trên thực tế chân chính trúc cơ mà nói, hay là có thất bại khả năng, hắn dùng thần thức xem hết thôi diễn toàn bộ quá trình đằng sau, cường điệu nhìn một chút vô tướng nhân ngẫu linh lực vận hành phát sáng bộ vị, đã rõ ràng trong lòng, ngươi tay phải kinh lạc có phải hay không từng bị thương, Ngư Liên nghe được vấn đề này, mặt lộ kinh ngạc, do dự một chút về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Ta lúc đầu tu luyện Ngân Tiêu kiếm khí thời điểm, bởi vì không có người chỉ điểm, tổn hại tay mạch, nhưng phía sau hẳn là khôi phục, mặt ngoài khôi phục mà thôi, kiếm khí của ngươi chính là chính thống kim thuộc tính, nhất là tổn hại một khí, cho nên can đảm so sánh với còn lại tạng phủ có chút yếu đi, trúc cơ thời điểm linh lực vận hành đến chỗ này lúc, có thể sẽ bởi vì điểm này mà không cách nào triệt để hoàn thành ngưng khí hóa dịch trình tự, Trần Mạc Bạch lại dùng tấm gương chiếu chiếu sắc mặt của hắn. So sánh với bên người da thịt tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có chút tái nhợt trong suốt Lạc Nghi Huyên, Ngư Liên sắc mặt có chút điểm vàng như nến, đây chính là can đảm không tốt biểu tượng, thủ mạch kinh lạc ngươi cảm giác là không sao, nhưng khi đó bị kiếm khí cắt ra bộ phận trên thực tế cũng không hề hoàn toàn khép lại, trúc cơ thời điểm tốt nhất nhục thể vô lậu, dạng này tẩy cân dịch tủy thành công xác suất cao hơn, Ngư Liên nghe, dùng tay trái sờ lên tay phải lúc trước bị kiếm khí cắt ra vết thương. Toàn lực vận chuyển Ngân Tiêu kiếm khí đến nơi đây, quả nhiên cũng cảm giác được một tia có chút như là kim đâm đau nhức, trước kia hắn cũng không có để ý, còn tưởng rằng tự mình tu luyện công pháp chính là như vậy, bây giờ mới biết, nguyên lai là chính mình vết thương cũ chưa lành, sư thúc, ta nên như thế nào trị đâu, Ngư Liên tiếng sư thúc này, kêu là đặc biệt thành khẩn, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước mình tại Xích Thành Động Thiên gặp được thần cơ phủ cái kia kính trâm thiếu nữ tình hình, thân phận đổi chỗ một chút, hắn bây giờ tại trong mắt người khác thành đại sư, ta đối với y lý cũng vẻn vẹn hơi biết, bất quá vừa vặn Minh Nhi sản xuất hai loại rượu rất thích hợp như ngươi loại này tình huống, Trác Minh ủ chế hơn 20 loại khác biệt tạp giao linh mễ rượu mới, Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian gần nhất này cũng đều từng cái thưởng thức qua, ỷ vào nhiên đăng thuật lợi hại, biết rõ tất cả công hiệu. Mỗi loại rượu mới tại Tiểu Nam Sơn phố phía sau trong kho hàng đều có kho tàng, Trần Mạc Bạch để Lạc Nghi Huyên cầm tới, đây là hoạt huyết thông lạc tửu, có chút liệt, luyện khí tu sĩ uống không được, người mỗi ngày lấy tay khăn trám ẩm ướt đằng sau, thoa lên thủ mạch trên thương thế, tiếp tục một tháng, tại trong lúc này không dùng lại kiếm khí vận hành đến đây thủ mạch bên trong, liền có thể khỏi hẳn, dưỡng can tửu, đây là có thể uống, bất quá cần phối hợp những này bảo sâm linh mễ cùng một chỗ phục dụng. Mỗi ngày ba bữa cơm đem cái này nhất giai thượng phẩm linh mễ đun sôi ăn đằng sau, lại phục dụng một chén rượu, cũng là tiếp tục một tháng, tại trong lúc này đồng dạng không cần tu luyện, để cho ngươi can đảm nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một chút. Trần Mạc Bạch còn phát hiện ngư liên trái tim nhảy lên đặc biệt hữu lực, tam tiêu bên trong càng là ẩn chứa một cổ còn chưa bị luyện hóa tinh thuần linh khí, ngươi có phải hay không dùng qua một loại hỏa thuộc tính linh dược, do dự một chút đằng sau, Trần Mạc Bạch hay là trực tiếp hỏi đi ra. Ngư liên quả nhiên giật nảy cả mình, nhưng lúc này hắn đối với Trần Mạc Bạch đã là vui lòng phục tùng, thành thành thật thật liền nói ra chính mình khi còn bé tại tuyết quốc nơi nào đó dưới mặt đất thiên trì bên trong, dùng qua một đóa hỏa hồng hoa sen, cũng chính là đằng sau, hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt, tu luyện càng ngày càng trôi chảy, từng, khó trách ngươi kiếm khí rất là tinh thuần. Lửa có thế luyện kim, ngươi tu luyện kim linh lực mỗi lần tuần hoàn trải qua tam tiêu cùng vị trí trái tim thời điểm. Đều bị cổ này hỏa linh chi khí tinh luyện, đây đối với ngươi trúc cơ ngược lại là chuyện tốt, linh lực bên trong tạp chất đang độc ít, chỉ cần dưỡng hảo can đảm, ngưng khí hóa dịch một bước kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề, đa tạ Trần Sư Thúc chỉ điểm, ta nếu có thể trúc cơ, sau này nhưng có sai khiến, quyết không chối từ, nói câu nói này thời điểm, ngư liên một mặt chân thành, không có mới vừa vào cửa thời điểm đề phòng cùng cảnh giác, bởi vì trải qua Trần Mạc Bạch lần này chỉ điểm đằng sau. Ngư liên cảm giác mình trúc cơ hy vọng, có 4, 5 phần 10, đối với thiên hà giới tu sĩ tới nói, đây chính là tái tạo chi ân, hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, đêm nay đằng sau, cũng đã có sư đồ chi thực, ngươi như trúc cơ, ta cần ngươi hỗ trợ đi thần thụ bí cảnh lấy một vật, Trần Mạc Bạch lúc này bắt đầu nói đến chính mình chân chính mục đích, là cái gì, chờ ngươi trúc cơ rồi nói sao, việc quan hệ chính mình trúc cơ viên mãn, thậm chí là kết đan. Mặc dù biết ngư liên trúc cơ xác suất vượt qua 5 thành, nhưng ở hắn không có chân chính thành công trước đó, Trần Mạc Bạch hay là rất cẩn thận không có lộ ra, sư tôn, ngươi có thể nhìn xem ta trúc cơ cần thiết phải chú ý thứ gì sao, chờ đến ngư liên cung kính cáo từ rời đi về sau, Lạc Nghi Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn Trần Mạc Bạch để nàng mở miệng, nàng mới có điểm ngượng ngùng nói ra trong lòng nguyện vọng, đứng đi qua, tiểu đồ đệ có yêu cầu, vừa vặn hôm nay vô tướng nhân ngẫu cũng điều chỉnh đến thôi diễn hình thức. Trần Mạc Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, hắn giơ lên trong tay lục dương thần hỏa kính, ra hiệu Lạc Nghi Huyên đi đến trước gương tới, đa tạ sư tôn, không nghĩ tới Lạc Nghi Huyên vậy mà đi đầu cái đại lễ, sau đó mới đi nghiêm đi tới cổ đồng kính trước, nàng một mặt đoan trang, nhưng trong ánh mắt lại là để lộ ra không có che giấu khẩn trương, chương 325, thanh diễm kiếm sát, Lạc Nghi Huyên một mặt thất vọng lui xuống, đông hoang tu sĩ, đại đa số người, đều đem trúc cơ coi là vì mình chí cao mục tiêu. Chết đang đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn nàng trúc cơ quá trình, phát hiện không thể một lần thành công, nói cách khác trúc cơ xác suất không cao hơn 5 thành, vẫn như cũ là vấn đề kia, nàng vì tăng cao tu vi phục dụng quá nhiều đan dược, mặc dù bị nhiên đăng thuật hóa đi trường sinh linh lực, nhưng bản thân căn cơ hắc thủy linh lực nhưng vẫn là có chút đan độc lưu lại, bất quá vô tướng nhân ngẫu thôi diễn kết quả cũng không phải tuyệt đối, dù sao một hạt trúc cơ đan liền có 3 thành xác suất. Lạc Nghi Huyên làm đệ tử của hắn, 3 năm đằng sau đám kia trúc cơ đang trên cơ bản là giữ chắc một hạt, nói không chừng liền vận khí tốt thành công đâu. Ngày thứ hai, sư đồ hai người liền trở về Tiểu Nam Sơn, sau đó Trần Mạc Bạch liền lấy tu vi có chỗ đột phá làm lấy cớ, tuyên bố bế tử quan, phong tỏa đỉnh núi, bởi vì muốn đi vạn bảo quật toàn thân toàn ý tăng lên thanh dương hỏa cùng cô động kiếm sát, Trần Mạc Bạch cũng không dám để khôi lỗi thân lưu tại thiên hà giới. Tránh cho chính mình thời khắc mấu chốt đầu não choáng váng, thất bại trong gang tấc. Bất quá hắn trước khi đi, đã cho trưởng môn cùng Trữ Tác Xu chào hỏi, trừ phi là tông môn diệt vong đại sự, bằng không hẳn không có người sẽ tới quấy rầy tuyên bố bế tử quan hắn về tới tiên môn đằng sau. Vì để tránh cho bị Hoa Tử Tỉnh phàn nàn, Trần Mạc Bạch thậm chí cũng không có ở hội học sinh lộ diện, mà là vụng trộm lựa vào vạn bảo quật bên trong, tìm một chỗ linh mạch tiếp cận tứ giai động quật, toàn tâm toàn ý khắc khổ tu luyện, dùng thuần thanh quyết cùng linh thạch thôi phát, tăng lên chính mình sắp đại thành thanh dương hỏa chủng. Tại cường đại hỏa linh khí tương trợ phía dưới, lại thêm Trần Mạc Bạch không tiếc dùng khối kia được từ cô hồn lĩnh quặng thô linh thạch nuôi nấng, rốt cục tại ngắn ngủi một tháng ở giữa, hắn đem hai cái thanh dương hỏa chủng dung hợp, đã luyện thành tha thiết ước mơ thanh dương hỏa. Nhìn xem lòng bàn tay lớn cỡ đầu lâu thuần thanh sắc hỏa diễm, nhìn nhìn lại bên chân sóng linh khí suy vi gần một nửa khối kia quặng thô linh thạch, Trần Mạc Bạch có chút điểm đau lòng. Cái này tương đương với hơn 100 khối linh thạch trung phẩm số lượng bị một đoàn này thanh dương hỏa nuốt chửng lấy, chẳng qua nếu như Tạ Vân Thiên biết có thể dùng loại phương pháp này nhanh chóng tăng lên thanh dương hỏa mà nói, đừng nói là 100 khối, liền xem như 1000 khối hắn cũng bỏ được, nhưng cái này cần tu luyện có thuần thanh quyết mới được. Môn này được từ Thiên Phú Thụ Trường Sinh Giáo bí pháp, là chuyên môn dùng để tăng lên thanh dương hỏa. Tạ Vân Thiên những năm gần đây góp nhặt 4 khỏa thanh dương hỏa chủng, nhưng cũng vẻn vẹn dựa vào tự thân tu vi cường đại cùng thần thức, mới miễn cưỡng đem nó dung hợp, vẫn còn không thể làm đến điều khiển như cánh tay. Cũng chính là bởi vậy, hắn mặc dù đã luyện thành kiếm quang, lại có thanh dương hỏa, còn có đầy đủ thanh mộc sát, nhưng thủy chung đều không có cô động đạo thứ nhất, thanh viêm kiếm sát, thậm chí là bị tông môn hậu bối cho đuổi theo. Trần Mạc Bạch đem lòng bàn tay thanh dương hỏa theo vào bên người trong vách động. Rất nhanh nguyên bản cứng rắn không gì sánh được tảng đá tính cả bên trong quặng sắt đều bị nóng chảy thành thạch tương cùng nước thép, dọc theo vách tường chảy xuống, tạo thành một đạo tựa như xích hồng thác nước kỳ quan. Tinh khiết lấy nhiệt độ mà nói, cái này thanh dương hỏa liền có thể nấu thạch đốt sắt, nếu là lại lấy thanh mộc sắt nuôi nấng, thăng cấp thành thanh viêm kiếm sắt, cái kia uy lực càng là không thể tưởng tượng, đến lúc đó, đó chính là chân chính dưới kim đan không địch thủ, mang kích động như vậy tâm tình. Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra từ linh bảo các bên trong hối đoái 5 cái bình ngọc, hắn mở ra bên trong một cái, hướng trong miệng bình xem xét, từng sợi xanh đậm chi sắc khí lưu tại trong bình xoay tròn lấy, nhưng không có tràn ra tới, bởi vì địa sát chi khí muốn so đại khí cùng linh khí nặng nề, cho nên là loại hiện tượng này. Trần Mạc Bạch đem miệng bình hướng về lòng bàn tay thanh dương hỏa khẽ nghiêng, tại luồng thứ nhất xanh đậm khí lưu đổ xuống mà ra lúc, lập tức thu hồi. Sau đó hắn cũng cảm giác được vốn là đã nhiệt độ cực cao thanh dương hỏa, tại thanh mộc sát tưới nhập sát na, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, mảnh xông lên một đạo trùng thiên ngọn lửa, Trần Mạc Bạch đỉnh đầu vách động đỉnh trong nháy mắt liền bị nấu ra một cái hố, lăn xuống tới thạch tương loại hình đều bị đã sớm mở ra xích Hà Vân Yên La đỡ được, cái này vũ khí đạo viện pháp khí nguyên vật liệu liền có nham tương khí lưu, làm chuyện này đúng lúc là cường hạn, lúc này... Trần Mạc Bạch đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào đến cô động kiếm sát bên trong, hắn lòng bàn tay trái nâng thanh dương hỏa, tay phải nắm vuốt thanh một sát bình ngọc, hai mắt giống như bế không phải bế, thể nội thuần dương linh lực đã dựa theo xích viêm kiếm quyết lộ tuyến bắt đầu vận hành đại chu thiên, thanh dương hỏa nhận lấy xích viêm kiếm quyết khống chế, rất nhanh liền tại thuần dương linh lực thao túng phía dưới, hóa thành tử hỏa kiếm quang, nhưng đạo này tử hỏa kiếm quang so sánh với trước đó, lại nhiều một sợi thâm trầm xanh đậm tại trung tâm nhất. Trần Mạc Bạch tử phủ trong thức hải, thần thức quan tưởng gốc kia bích ngọc ngô đồng đỉnh, trong đó một bông hoa quả ngưng làm vô hình chi nhận, thần thức xuất khiếu, dung nhập tử hỏa kiếm quang bên trong, trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác giống như là chui vào biển lửa nham tương, nếu như là trước đó hắn, lúc này khẳng định đã đang kêu khổ cuống quýt, bởi vì trên lý luận, tối thiểu nhất cũng muốn trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức, mới có thể chống lại thanh dương hỏa nóng rực đáng sợ nhiệt độ cao. Nhưng Trần Mạc Bạch từ khi mượn nhờ lục dương thần hỏa kính nghe đạo trúc cơ, đạt được hỏa linh chi thể về sau, đối với hỏa diễm thân hòa đã là không thể tầm thường so sánh, hắn thần thức rơi ở trong thanh dương hỏa, không chỉ có không cảm giác thống khổ cùng nóng rực, ngược lại là giống trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm một dạng, ấm áp, nhẹ nhàng, lười biếng hài lòng thoải mái dễ chịu cảm giác, kém chút liền để hắn nhịn không được say mê trong đó, may mắn hắn nhớ kỹ hiện tại chính mình là tại cô động thanh viêm kiếm sát. Kịp thời thanh tỉnh lại, thần thức cùng thanh dương hỏa dung hợp đằng sau, hắn lấy chính mình hỏa linh chi thể thiên phú, nhẹ nhõm tự tại đem tử hỏa kiếm quang trung tâm nhất cái kia một sợi màu xanh đen sát khí thôn phệ luyện hóa, một bước này đột nhiên đằng sau, lúc đầu tím trong vắt hỏa diễm kiếm quang, lại là có chút tối một chút, tựa như là màu tím bị màu xanh nhiễm, bắt đầu biến xám, một sợi đằng sau, Trần Mạc Bạch tay phải lại rót, lại là một sợi thanh một sát rơi xuống. Tử hỏa kiếm quang đạt được sát khí đổ vào, ánh lửa càng hơn, nhưng ở Trần Mặc Bạch thần thức thao túng phía dưới, không có giống trước đó như thế chui lên trời, mà là thiêu đốt dao động, chậm rãi luyện hóa thôn vệ một sợi lại một sợi từ miệng bình đổ ra thành một sát khí, dựa theo tiên môn tiêu chuẩn, một đạo sát khí phân 10 cổ, một cổ là 10 sợi, một sợi là 10 tia, Trần Mặc Bạch mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.